Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 989 trò chơi cùng tình huống. Kinh Chơ La lợi dụng đài này máy chơi game nhân loại thân phận tiến vào bên trong. Lập tức liền phát hiện mình đã biến thành một cái lại đen lại thấp mập mạp xuất hiện tại tân thủ. Thôn bên trong, sau đó hắn nhìn chung quanh vây người. Phát hiện tất cả đều là đen sẫm thấp thấp mập mạp. Nhìn qua cùng nhân loại trên địa cầu hết sức không giống nhau. Nơi này là mộng cảnh. Kinh Chơ La cảm thụ một chút phong ấn thế giới tình huống. Có chút phản ứng lại. Lạc lạc gia hỏa này. Vậy mà chế tạo ý thức chi quốc. Đây chính là cấm hạng. Đúng lúc này, chu vi truyền đến một tràng thốt lên. Kinh Chơ La quay đầu nhìn lại. Liền thấy tại một đám hắc thấp áp chế vây xem dưới. Một cái bạch bạch tịnh tịnh mập mạp đi ngang qua. Ta dựa vào. Cái tên này thật trắng. Nhất định là đánh tới đẹp da trắng. Đẹp da trắng thế nhưng là cấp 20. Phó bản mới rơi xuống đồ vật. Lúc này mới mấy ngày. Hắn thật mạnh. Kinh Chơ La nhíu nhíu mày. Hắn còn không thể nào hiểu được võng du loại vật này bản chất. Không hiểu những này người chơi đang thán phục thứ gì. Hắn cũng còn không biết. Phong ấn thế giới 2 tại Triệu Diệu thiết lập bên trong. Hết thảy người chơi vừa ra đời đều là hắc thấp xoa. Xấu xí. Nghĩ phải trở nên đẹp trai biến xinh đẹp lời nói. Liền cần lá gan phó bản lá gan nhiệm vụ. Mới có thể biến cao biến trắng biến đẹp trở nên đẹp trai. Cùng lúc đó. Triệu Diệu trong quán cà phê. Triệu Diệu đang ngồi trước máy vi tính, quan sát công ty game đưa tới, liên quan tới phong ấn thế giới các hạng số liệu thống kê. Tại tiến số người đã vượt qua 10 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, server cũng phải chú ý mở rộng a. Hắc hắc, chiếu cái này tình thế xuống. Tại tiến số người đột phá 100 triệu đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn sờ lên cái cằm. Nghĩ đến, nhưng mà phong ấn thế giới bản thân là một cái mộng cảnh. Không biết có người hay không thành viên hạn mức cao nhất. 100 triệu người ý thức, có thể gánh chịu sao? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cảm thấy mình hẳn là tìm cái thời gian thật tốt nghiên cứu một chút phong ấn thế giới. Phương diện này nội dung, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một bên Ninh Ninh. Uy, ta nói ngươi đã ở bên cạnh ta kéo nhanh nửa giờ. Có việc nói sự tình. Ninh Ninh cười xấu hổ cười. Con mắt nhịn không được lại liếc qua Triệu Diệu trên máy vi tính ngày thời gian. Còn tốt, thời gian của ta hẳn là không biến qua. Hiểu biết Tôn Kiện bọn hắn vô hạn làm công về sau. Ninh Ninh mỗi sáng sớm luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Lo lắng cho mình có phải hay không cũng trắng làm việc một ngày. Đối mặt Triệu Diệu đặt câu hỏi. Nàng cười ha hả sau nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lão bản ngươi chơi ngươi. Ta chính là kéo lau nhà. Nhìn xem rời đi Ninh Ninh. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Thần thần bí bí. Đuổi đi Ninh Ninh. Mặt trà lại nhảy vào Triệu Diệu trong ngực nói ra. Triệu Diệu. Cầm sắt hiện tại mỗi ngày muốn chơi phong ấn thế giới. Ngươi có thể hay không đem hắn tài khoản trò chơi cho phong. Đúng vậy a. Phô Mai phiêu phù ở Triệu Diệu bên cạnh cũng nói. Bánh mật đã 2 ngày không có ló cao. Ta lo lắng nàng tiếp tục như vậy nữa sẽ đột tử a. 2 ngày không có ló cao rồi. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói. Ăn uống kéo rồi hả? Thấy Phô Mai gật gật đầu. Triệu Diệu liền nói ra. Vậy liền không quan hệ rồi. Có ăn có uống lại kéo là được. Phong ấn thế giới chơi liền cùng giống như nằm mơ. Có nghỉ ngơi tác dụng, bất ngờ không chết được. Mặt trà, thế nhưng bọn hắn như thế mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi. Mèo đều phế đi à, cái gì cũng không biết. Trưởng thành làm sao bây giờ? Liền là a, Phô Mai nói theo. Triệu Diệu, người giúp đỡ chút, đem tài khoản của bọn họ cho Phong đi. Triệu Diệu lắc đầu nói ra, bản công ty game vĩnh viễn sẽ không tùy ý Phong người chơi hào. Mạt trà nói ra, vậy cũng muốn hạn chế lúc dài a. Vị thành niên mèo con mỗi ngày cũng chỉ có thể chơi nửa giờ thế nào? Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. hạn chế lúc dài a. Đúng a, đúng a. Phô Mai không ngừng gật đầu nói. 5 tuổi trở xuống mèo con đều hẳn là mỗi ngày chỉ có thể chơi nửa giờ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bánh mật nếu như có thể từ bỏ nghiện nét, liền có thể mỗi ngày cùng ta nhiều liếm liếm mao, cùng nhau chơi đùa á. 5 tuổi phía dưới, một bên Mạt Trà không vui. Đây không phải là hắn rất nhiều tiểu đệ đều không có cách nào bên trên phong ấn thế giới. 5 tuổi mèo, chỉ nửa bước đều dẫm vào trong quan tài. Còn chưa trưởng thành, Mạt Trà khinh thường nhìn thoáng qua Phô Mai. Bánh mật đều bao lớn, còn nhỏ mèo, thế nào, bánh mật thế nào, nàng trong mắt ta mãi mãi cũng là nhỏ mèo. Triệu Diệu khoát khoát tay cắt ngang hai mèo đối thoại. Được rồi, bất luận là người vẫn là mèo, ta sẽ không thiết lập lúc dài hạn chế. Các ngươi đi thôi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu lại bổ sung. Các ngươi yên tâm đi. Qua một thời gian ngắn ta siêu năng mèo học viện liền sẽ chính thức phát triển. Đến lúc đó bọn hắn ban ngày đều sẽ đi vào đọc sách. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ chơi đùa phong ấn thế giới cũng không có gì. Y học viện thủ tịch Tiêu Thụ Quan Mạt Trà kinh ngạc nói. À, y học viện muốn đúng là phát triển sao? Ta làm sao không biết? Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Đây là ta cùng mấy cái đại quốc cùng một chỗ thương lượng quyết định. Tiếp xuống sẽ mở rộng siêu năng mèo 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Hy vọng tất cả siêu năng mèo theo 6 tháng bắt đầu liền lên học. Một mực lên tới 9 tuổi. Phô Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạt Trà cả kinh nói. Vậy hắn mèo không phải hơn nửa đời người đều đang đi học. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Vẫn tốt chứ, mà lại đến trường là kiện chuyện vui. Chờ các ngươi cũng đi học liền biết. Đợi đến các ngươi tốt nghiệp, liền sẽ hoài niệm đi học thời gian. Mạt Trà càng thêm kinh sợ. Chúng ta cũng phải lên học. Triệu Diệu nói ra. Nói nhảm, các ngươi lại không có vượt qua 9 tuổi. Mấy ngày nay nhiều học tập một chút. Đến lúc đó còn muốn khảo thí điểm niên cấp. Mạt Trà một mặt đáng thương ôm Triệu Diệu bắp chân nói. Ra, Triệu Diệu, ta có thể hay không đừng đến trường a? Ta không muốn đọc sách, liền muốn mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Không được, Mạt Trà con ngươi chuyển động. Vậy chúng ta đi đi học. Mèo vui đường phố sinh ý làm sao bây giờ? Ta còn phải làm việc đó a? Cái này ta đã sớm nghĩ tới. Triệu Diệu nói ra, chúng ta bây giờ ý tứ là vui vẻ giáo dục, tố chất giáo dục, giảm phụ giáo dục. Các ngươi mỗi ngày 2 giờ rưỡi liền ra về, 3 giờ là có thể bắt đầu làm công, một mực có khả năng làm việc đến 10 giờ tối. Như thế ban ngày đọc sách, ban đêm đi làm, sinh hoạt cũng càng phong phú. Mạt Trà khóc nói ra, thật hắn mèo phong phú. Mạt Trà cùng Phô Mai một mặt uể oải rời đi, nhưng là vừa vặn trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy Đản Bá cười hì hì đi tới. Một mặt thần bí nói, trong nhà mèo con có nghiện nét, không tôn trọng phụ thân cùng ca ca. Có phải hay không càng ngày càng phản nghịch, càng ngày càng không biết lễ phép. Đản Bá vừa cười vừa nói, trầm đối với hiện tại những con mèo nhỏ càng ngày càng nặng mê internet. Trầm mê trò chơi hiện tượng, Viên Viên cùng ta cùng một chỗ mở một gian nghiện nét trị liệu viện. Chuyên trị nghiện nét, các ngươi muốn hay không thử một chút. Nói, Đản Bá cái đuôi bên trên lấp lóe một tia màu lam ánh chớp. Trong quán cà phê, Diana trực tiếp do phong ấn thế giới buông xuống vật chất giới. Đi tới Triệu Diệu bên cạnh hô. Triệu, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Triệu Diệu nhìn một chút đã đi đến LV22 Diana. Sờ lên đầu của đối phương nói ra, người cũng là một đầu LV22 siêu năng mèo. Ổn nặng một chút, từ khi mở ra phong ấn thế giới về sau, Diana đẳng cấp mấy ngày nay hỏa tốc tăng trưởng. LV22 nàng đã có khả năng miễn dịch 99% vật lý công kích. Sau khi biến thân kỹ năng hiệu quả càng là tăng cường đến 220%. Nhưng mà Triệu Diệu đoán chừng loại này tăng cường chỉ sợ cũng không thể nào là vô hạn. Tiếp xuống lại phòng cái cấp 5-10 cấp cái gì? Đoán chừng lại phải đối mặt mới bình cảnh. Diana hô lớn, Một đầu ngoài hành tinh mèo tiến vào phong ấn thế giới á. Cái gì? Tranh thủ thời gian phong tài khoản của hắn. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lắc lắc nói ra. Trước không nên khinh cử vọng động. 24 giờ giám sát hắn. Trước xem tình huống một chút lại nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.